Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1539, cường giả tề đến. Góc truyện audio.com. Phong hội trưởng nói đùa, ngài chính là thế giới đệ nhất cường giả, ngài lời nói ai dám không nghe a? Lâm Hoan mặt ngoài cười hì hì. Trong lòng MMP nói, dựa, cái này Phong Viễn Trinh làm cái quỷ gì? Vì cái gì muốn ngăn cản hắn cùng ban ngày giao thủ? Liền bởi vì hắn cùng ban ngày là trên danh nghĩa sư huynh đệ. Quỷ xả đâu, nói trắng ra là, hắn cùng Phong Viễn Trinh chỉ là đều là thần cấp đặc công hệ thống ký chủ thôi. Bất quá một cái là đương nhiệm một cái là tiền nhiệm. Như vậy quan hệ kỳ thật thực xấu hổ, nếu Phong Viễn Trinh vẫn là phía trước cái kia một tay sáng lập Hoa Hạ Tam Đại đặc thù bộ môn. Vì nước vì dân toàn lực trả giá nam nhân, Lâm Hoan trong lòng sẽ không có bất luận cái gì xấu hổ. Ngược lại sẽ thực vinh hạnh, nhưng hiện tại sao Phong Viễn Trinh đã lượng minh ngựa xe cùng toàn thế giới là địch? Lâm Hoan sao có thể còn đãi hắn như lúc ban đầu? Mặc kệ như thế nào, Lâm Hoan cảm thấy Phong Viễn Trinh xuất hiện ở chỗ này mục đích cũng không đơn thuần. Ít nhất không phải vì ngăn cản hắn cùng ban ngày giao thủ. Đây mới là ta ngoan đồ nhi sao? Phong Viễn Trinh cười cười. Sau đó nhìn về phía nơi xa phi thôn Hồng Hoàn. Tự Phong Viễn Trinh sau khi xuất hiện, phi thôn Hồng Hoàn liền vẫn luôn căm tức nhìn hắn. Lập tức Phong Viễn Trinh liền mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Gì, vị này tiểu tử có điểm quen mặt à? Chúng ta có phải hay không gặp qua? Ngươi tên là gì tới? Lâm Hoan một trận vô ngữ, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Phong Viễn Trinh nhận không ra phi thôn Hồng Hoàn. Thứ này nói như vậy chính là vì nhục nhã phi thôn Hồng Hoàn. Tuyệt bích là như thế này, phi thôn Hồng Hoàn đương nhiên nghe ra Phong Viễn Trinh lời nói hài hước chỉ ý, lập tức hắn liền sắc mặt đỏ lên nói. Phong Viễn Trinh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Năm đó hắn thích phi nguyệt đêm. Nhưng Phi Nguyệt Đêm lại một lòng một dạ đi theo Phong Viễn Trinh. Vì thế hắn hướng Phong Viễn Trinh đưa ra quyết đấu khiêu chiến. Kết quả Phong Viễn Trinh chỉ dùng nhất chiêu liền đem hắn đánh bại. Trải qua 10 năm bế quan khổ tu, Phi Thôn Hồng Hoàn vốn tưởng rằng chính mình đã có được cùng Phong Viễn Trinh chống chọi năng lực. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Hoan cùng ban ngày đối chiến lúc sau, loại này lòng tự tin lại sụp đổ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải hướng Phong Viễn Trinh phát ra khiêu chiến, thân là Đông Doanh Kiếm Thánh tự tôn không cho phép hắn bất chiến mà lui. Lâm Hoan lại lần nữa vô ngữ, cái này phi thôn Hồng Hoàn thật không phải cái nào ngu ngốc giả mạo. Tìm Phong Viễn Trinh quyết đấu, hắn nên không phải chán sống đi. Phong Viễn Trinh mắt trợn trắng, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, ta nhận thức ngươi sao ngươi liền phải cùng ta quyết đấu? Cảm tình ta thời gian dài không ở thế gian này hành tẩu. Vì tiện một con A Miêu A Cẩu liền đều dám khiêu chiến ta. A Miêu A Cẩu mọi người bị Phong Viễn Trinh đánh giá cấp làm cho một trận vô ngữ. Phi thôn Hồng Hoàn tốt xấu cũng là Đông Doanh Kiếm Thánh. Là thế gian này hiểu rõ cường giả. Tới rồi Phong Viễn Trinh trong miệng lại thành A Miêu A Cẩu. Phong Viễn Trinh, ta muốn giết ngươi, phi thôn Hồng Hoàn thân mình vừa động liền phải hướng Phong Viễn Trinh ra tay. Chỉ là hắn mới vừa một hàng động, đã bị trước người hai vị hắc ám hội nghị thành viên ngăn cản xuống dưới. Này hai người là phía trước liền cùng phi thôn Hồng Hoàn giao thủ người. Hai người hợp lực, Đông Doanh Kiếm Thánh cũng chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Liền ở kia hai vị hắc ám hội nghị thành viên sắp đối phi thôn Hồng Hoàn ra tay thời điểm. Phong Viễn Trinh lên tiếng. Ai ai ai, các ngươi hai cái trước dừng tay. Nhân ra tiểu tử trong tay còn lôi kéo cái tiểu cô nương đâu. Các ngươi làm như vậy quá khi dễ người. Lâm Hoan, còn không chạy nhanh đem kia tiểu cô nương tiếp nhận tới. Lâm Hoan, ta đi, Tùng Bổn Dạ Cơ là phi thôn Hồng Hoàn đồ đệ. Ta đi đem nàng tiếp nhận tới tính chuyện gì a, Phong Viễn Trinh. Ngươi bớt lo chuyện người. Ta đồ đệ ta có tin tưởng bảo vệ tốt nàng. Phi thôn Hồng Hoàn cảm thấy chính mình lại lần nữa đã chịu nhục nhã. Không khỏi hừ lạnh nói. Tiểu tử, làm việc không cần quá xúc động. người tốt xấu cũng là người ta sư phụ. Khẳng định không nghĩ thấy nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn đi. Phong Viễn Trinh hướng dẫn từng bước nói. Phi thôn Hồng Hoàn sắc mặt biến huyễn mấy lần. Cuối cùng cười lạnh nói. Hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi tưởng làm cái quỷ gì. Tùng Bổn, ngươi đi tìm Lâm Hoan. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn tay trái run lên liền đem Tùng Bổn Dạ Cơ hướng Lâm Hoan vứt đi. Hắn một mình đối mặt hai gã SSS cấp cường giả đồng thời còn phải bảo vệ Tùng Bổn Dạ Cơ. Sắp thật lực có không bằng, đem Tùng Bổn Dạ Cơ ném cho Lâm Hoan cũng hảo. Dù sao trước mắt bao người Lâm Hoan cũng không dám đối Tùng Bổn Dạ Cơ làm cái gì. Khiến cho Lâm Hoan làm một lần miễn phí bảo tiêu đi. Lâm Hoan chân mày một trọn, vội vàng đem Tùng Bổn Dạ Cơ tiếp được, trong nháy mắt Ôn Ngọc đầy cõi lòng. Hương khí phát mũi, bị Lâm Hoan dùng sức ôm lấy sau. Tùng Bổn Dạ Cơ cũng náo loạn cái đỏ thẫm mặt, trong lúc nhất thời ấp úng không nói gì. Chỉ phải ngượng ngùng cúi đầu nói thanh cảm ơn. Thấy vậy tình hình, Phong Viễn Trinh khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm ý cười. Sau đó nhìn quét ở đây mọi người một vòng, cười nói, các vị tiếp tục đánh a, coi như chúng ta không tồn tại. Ngài Đức Văn, bội đặc khóe miệng vừa kéo, mắng thầm giữa, ngươi đều tới chúng ta còn đánh cái giám a, chạy nhanh chạy trốn được, người sáng suốt vừa thấy liền biết Phong Viễn Trinh là cùng A Thơ. Y phàm một đám, vốn dĩ Ngài Đức Văn, bội đặc bọn họ liền ở vào hạ phong, hơn nữa cái thế giới đệ nhất cường giả Phong Viễn Trinh. Bọn họ là thật sự một chút phần thắng đều không có. Không chỉ Ngài Đức Văn. Bội đặc nghĩ như vậy, Martin, các đại đám người cũng đều ở suy xét chạy trốn vấn đề. Làm từng người quốc gia phái gia đình cấp cường giả, bọn họ trên người đều có thuấn di trang bị, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng sẽ không vận dụng. Rốt cuộc thuấn di trang bị số lượng thưa thớt, lại là cùng thuấn di ngọc bội giống nhau là dùng một lần vật phẩm. Dùng một kiện liền ít đi một kiện. Ha ha, đa tạ Phong hội trưởng ra tay tương trợ, chờ ta thu thập bọn họ, chúng ta lại tìm một chỗ hảo hảo uống thượng một ly. A Thơ, Y Phàm cười đắc ý, giơ tay liền hướng Martin, các đại đánh đi một quyền. A Thơ, Y Phàm vừa động thủ, Hắc Ám hội nghị mặt khác thành viên cũng không lại do dự. Đồng thời hướng về từng người đối thủ oanh đi, bởi vì Phong Viễn Trinh đột nhiên xuất hiện. Hắc Ám hội nghị bên này khí thế đại thịnh, thề muốn đem Ngài Đức Văn, bội đặc đám người một lưới bắt hết, liền ở Ngài Đức Văn, bội đặc đám người đau khổ chống đỡ, vì thời chuẩn bị chạy trốn hết sức, từng luồng ngập trời hơi thở dao động từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đang ở giao thủ mọi người đồng thời sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo không hẹn mà cùng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Bọn họ đã nhận thấy được này đó dao động là thuộc về SSS cấp cường giả. Hơn nữa số lượng rất nhiều, chừng mấy chục, này đó SSS cấp cường giả mục tiêu khẳng định là nơi này. Nhưng bọn hắn là ai viện binh? Trên thế giới không có bất luận cái gì một quốc gia hoặc thế lực có thể dùng một lần xuất động nhiều như vậy SSS cấp cường giả. Mễ quốc, Hoa Hạ không được, giáo đình cũng không được. Chẳng lẽ là Trường Sinh hội? Trường Sinh hội xuất hiện thời gian mặc dù ngắn, nhưng Phong Viễn Trinh đỉnh thế giới đệ nhất cường giả tên tuổi. Dưới trướng lại có đời trước Hắc Ám hội nghị hội trưởng Lạp Lý. Âu Niu như vậy cường giả, đã ẩn ẩn có thế giới đệ nhất tổ chức lớn tiềm tàng thực lực. Hơn nữa Trường Sinh hội có năng lượng tinh thạch loại này có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới bảo vật. Dùng một lần xuất động nhiều như vậy SSS cấp cường giả cũng không phải không có khả năng. Hắc Ám hội nghị cũng là ở Trường Sinh hội dưới sự trợ giúp mới gom đủ 12 vị SSS cấp cường giả. Trong đó liền bao gồm không lâu trước đây từ SS cấp tăng lên tới SSS cấp mại đặc. Lý, mọi người ở đây kinh nghi bất định hết sức, mấy chục đạo bóng người từ bốn phương tám hướng tới rồi. Cuối cùng chạm thành một vòng tròn đem trời cao chung ràng co mọi người vây quanh ở bên trong. Lâm Hoan quét một vòng, phát hiện này đó người tới thế nhưng có mấy cái người quen. Lập tức hắn liền kinh hỉ hô, Hàn Long Đầu, Cốc Long Đầu, Quý Long Đầu, các ngươi như thế nào tới? Tới người thình lình có Hàn Thiên Sơn, Cốc Chính Đường, Quý Đông Mẫn này ba vị long đầu. Cách chương.